Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi quay vào. Cậu rất có cảm tình với Dương Dương. Anh cảm thấy Dương Dương chính là mẫu người ấm áp như nước, không quá rực rỡ khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Anh từ ngày quốc tân kể chuyện chị dâu và lấy luật sư cãi nhau, nhưng anh không tài nào tưởng tượng nổi người như Dương Dương sẽ đi cãi cọ với người khác. Hẳn là nói mấy câu đã bị lấy luật sư thu phục. Tăng Tiểu Muội thấy bà chủ đi rồi, mỉm cười đầy tai quái. Cô cố ý không gõ cửa mà xông vào phòng họp. Sếp, bà chủ đang ở Thanh Thủy. Mừng nói đến đây, hai mắt cô trợn trừng, miệng giật giật. Cô muốn đến miếu thờ mà thu hồi sự kinh ngạc này lại. Dương Dương mở quyển sách ra. Đây là quyển sách cô mua từ nhiều năm về trước. Tác giả rất nổi tiếng, giờ không chỉ là tác gia mà còn là MC trên TV, radio. Tác giả đó trải qua cuộc ly hôn, rút ra những kinh nghiệm xương máu mà viết cuốn sách này. Bán rất chạy, sau đó được xưng là chuyên gia lưỡng tính. Nên giải thích ra sao về hiện tượng này đây? Đánh người ta đau à? Không trải qua giá lạnh, hoa mai sao tỏa hương? Hoặc là thất bại là mẹ thành công à? Cô không biết giải thích thế nào, nhưng so với những người phụ nữ ly hôn xong đã nản lòng, xa đọa, thì tác giả này hiển nhiên linh hoạt hơn nhiều. Thời gian trước, ý nghĩ chia tay luôn luôn tồn tại trong đầu cô, nhất là những lúc tức giận vì Lý Hách. Cô thường xuyên nghĩ đến cẩn thận xem vấn đề có phải ở chính mình không. Là vì cô ích kỷ, ghen tị, không muốn thấy anh đối xử với người khác tốt hơn cô, hay cô vẫn muốn tìm nhiều sự quan tâm hơn từ anh, bởi vì không có được nên mới giận dữ. Mình đang chịu nhận những vụ ly hôn, cô khẽ thở phào. Anh thực sự thay đổi. Từ sau hôm đấy, dù bận đến mấy cũng nhắn tin cho cô, cố gắng giảm bớt những lần xã giao, đem việc về nhà làm. Tháng này có kiếm được 10 vạn đồng, lại chấp nhận vụ án ly hôn khiến cho người ta kinh ngạc. Bất kỳ ai cũng không thể phủ nhận anh đang thay đổi, đang cố gắng hòa nhập cuộc hôn nhân. Dựa vào thành ghế, Dương Dương co người, cô cảm thấy được bao bọc như vậy an toàn, hạnh phúc. Vì vậy cô cảm thấy thích những lúc được Lý Hách ôm. Cô ngồi nơi này sắp xếp có hơi giống kiểu chia phòng nhỏ. Dù không chính thức chia phòng, nhưng vì ghế dựa rất cao nên luôn khiến khách hàng có cảm giác riêng tư hơn. Đang nghĩ, cửa quán mở ra, cánh cửa va vào chuông gió tạo những tiếng leng keng. Là có khách, bọn họ chọn vị trí bên ngoài ngay cạnh chỗ cô. Lý luật sư nhà chúng ta đúng ra rất khác. Hôm qua lúc anh ấy quyết định nhận vụ án ly hôn kia, mặt em thiếu chút nữa rớt xuống đất đấy. Đó là A Hưởng, cậu ấy đi theo Lý Hách nhiều năm, hai người là cộng sự tốt. Cậu ấy rất nghĩa khí. Lúc trước khi Lý Hách bị đuổi, cậu ấy vốn năng lực làm việc không tệ, nhưng cũng chẳng nói hai lời mà từ chức đi theo Lý Hách. Bởi vậy, văn phòng vừa mở, Lý Hách mời cậu ấy cùng tham gia. Dương Dương đang đọc sách, nhìn giọng nói khoa trương của A Hưởng khiến cô chú ý. Cô đặt quyển sách xuống, khẽ bê cốc nước nhấp một ngụm, chuyên chú lén nghe nhân viên bàn tán về Lý Hách. Em thì biết gì, không biết là đừng có nói lung tung. Giang Quốc Tân trừng mắt nhìn A Hưởng. Em nói lung tung gì chứ, Lý luật sư vô đánh chết, không chịu nhận những vụ ly hôn, nhìn giờ anh ấy thỏa hiệp vì văn phòng. Nếu chị dâu biết tin này nhất định vui. Dương Dương mỉm cười. A Hưởng nói đúng, cô quả thực vui. Một hàng chữ trên sách đột nhiên hiện lên trong tầm mắt. Sách nói, hôn nhân là cuộc kinh doanh, đôi bên cùng cố gắng mới có thể thành công, không thể dựa vào sự cố gắng thỏa hiệp của một phía. Thôi thôi thôi, đổi đề tài, nhắc đến chuyện này khiến anh thấy lương tâm bất an. Giang Quốc Tân khổ sở đấm ngực. Cái này liên quan gì đến lương tâm? A Hưởng hừ một tiếng, cho rằng anh làm trò cười. Giang Quốc Tân nhìn trái nhìn phải, anh là người thẳng tính. Bí mật này anh khó xử nhìn A Hưởng, dùng sức vỗ đầu hét to một tiếng. Sắp nghẹn mà chết rồi. Anh ra sức vò đầu bứt tóc. Nếu anh bị hói trước tuổi, Lý Hách nhất định phải chịu trách nhiệm. Này này này, anh lên cơn gì vậy? Sắp thi cho nên học bài đến mức thần kinh à? A Hưởng tặc lưỡi. Cả văn phòng ai chẳng biết, nếu lần này Quốc Tân thi trượt thì phải đổi vợ mới. Anh, A Hưởng. Anh nằm dạp xuống bàn, dùng sức nắm chặt tay A Hưởng, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu anh nói bí mật này cho em có giữ kín nó không? Bí mật gì? Gì mà nghiêm trọng vậy? Thề thốt cái gì chứ? A Hưởng xì một tiếng. Bởi vì bí mật anh sắp nói cho em kinh khủng lắm, tuyệt đối không được để cho Tiểu Triệu, Dương Dương, Tăng Tiểu Muội biết, ngay cả Lý Hách không được để cho anh mày biết là em đã biết. Cái gì mà anh ấy biết mình biết, nói năng kiểu quá gì vậy? A Hưởng nhún vai. Tôi gớm quá, muốn nói thì nói ra luôn, tỏ vẻ thân bí gì chứ? Không phải anh tỏ vẻ gì, mà chuyện nghiêm trọng đấy. Nếu lộ ra là chết người, em có thể chịu thề không? Nếu không thà chết anh không nói cho em. Dương Dương nhíu mày. Nếu không phải Giang Quốc Tân nói, tuyệt đối không để cho Dương Dương biết, Thế cô thực sự chạy qua mà đập bàn. Gia Quốc Tân, đừng quên tiền lương của anh lấy từ túi tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net